Chương 389, thật nhiều hòn đá. Hồng Thất Công vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn cười nói, ai nha, ta đã lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác nói như vậy ta, vậy ngươi mau nhanh nói đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy hắn nói, Nhi Hồng Thất Công thấp giọng nói, không sai, những phương thức này tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Hồng Thất Công tiếp tục đàm luận. Lúc này, Chu Bá Thông đi tới, hắn cười nói, tốt, ta liền biết là các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta tiếp tục luyện công. Chu Bá Thông cười nói, đi, cái kia chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau. Sau đó, Chu Bá Thông hướng phía sau lui lại mấy bước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta uống mật quán ba. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật rượu đổ vào trong mì NG, rất nhanh, bọn họ uống vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, những thứ này mật mùi rượu rất tốt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng a, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, các ngươi tất cả đều cùng a, ta và Quách Phủ có chút việc muốn nói. Quách Phủ thấp giọng nói, chuyện gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn chúng ta hẳn là đi đại hải bên, như vậy, chúng ta mới có thể luyện đến tốt nhất võ công. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới đại hải trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía, hắn thấp giọng nói, ai nha, những thứ này nước biển thật sự là quá tốt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, chúng ta mau nhanh uống đi. Vì vậy, bọn họ đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta tất cả đều lui về phía sau. A Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đánh vài cái chiêu thức. Quách Phù thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta đánh đi. Vì vậy bọn họ liên tục đánh đến mấy lần, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, những chiêu thức này không sai. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã nghiên cứu thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, ta cảm thấy cái hòn đá lớn này cực kỳ cứng rắn, ta muốn đưa nó phá hủy. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nắm đấm hướng phía tảng đá lớn đánh tới. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, những thứ này tảng đá lớn rất lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, phải biết rằng chúng nó đều là thiên nhiên hình thành. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta sẽ tìm một ít tảng đá. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tìm ra được. Làm một lát sau, bọn họ tìm thật nhiều tảng đá, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy được, những thứ này tảng đá nhất định có thể làm luyện công công cụ. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ đưa chúng nó phóng tới trước mặt, bọn họ bắt đầu luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta hiện tại buồn ngủ. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta đã nhìn ra, ngươi mau nhanh ngủ đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này toàn chân giáo thật sự là quá tốt. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta đối với cái nhìn của bọn nó vẫn tốt. Làm một lát sau, bọn họ đi tới tận cùng bên trong, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Triệu Chí Kính, ngươi lập tức tới ngay. A Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, hắn đi tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta luyện công. A Triệu Chí Kính cười nói, đi, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ bắt đầu đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta cảm thấy chiêu thức của ngươi có rất nhiều vấn đề. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, vấn đề gì? Lâm Thiên Diêu bắt đầu lại nói tiếp, sau đó, Triệu Chí Kính cười nói, ngươi nói không nhiều lắm, kỳ thực ta cũng ý thức được chút này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, nếu như ngươi thật muốn đạt được cao hơn võ công, ngươi nhất định phải bỏ những chiêu thức này mới được. Quách Phù cũng theo nói, mà Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, ta tất cả đều nhớ kỹ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đến phía trước trong rừng lộng chút hoa quả tới. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, bọn họ đem trái cây lấy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem trái cây phóng tới trong miệng, rất nhanh, hắn đem trái cây nuốt mất. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy ngươi ăn đồ dáng vẻ cực kỳ khả ái. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác nói như vậy ta. Quách Phù thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta cũng muốn ăn những trái cây kia. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ ăn. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi thôi. Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem thôi được rồi, chúng ta trước tiên ở cái này ở một hồi, các lộ ủy chưa quả đoán thời gian, chúng ta lại nói. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi chợ A. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta đi bây giờ A. Vì vậy, bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới. Rất nhanh, bọn họ đi tới chợ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này chợ tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta hiểu, ai nha, chúng ta có thể mua được cực kỳ nhiều đồ tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, ta biết vì vậy hắn đem vài thứ kia tất cả đều thả đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, tới, ta xem chúng ta ăn mau đi vài thứ. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới tận cùng bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi cứ việc nói đi. Quách Phủ mỉm cười nói, ta cái gì cũng được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu tùy tiện muốn hai dạng đồ vật. Sau đó, Quách Phủ thấp giọng nói, thật tốt quá, ta cực kỳ nguyện ý ăn.